Chương 14, lá cây làm kiếm, dạy dỗ nữ vương. Chương 14, lá cây làm kiếm, dạy dỗ nữ vương. Cứ việc vừa nãy ẹ tịt không có sử dụng năng lực, mà là chỉ dùng thể thuật cùng lữ chắc chiến đấu. Nhưng chỉ bằng vào thể thuật có thể đối kháng ẹ tịt, phóng tầm mắt toàn bộ thế giới, QNZ không vượt quá mấy người mà thôi. Sử dụng ỉn cụ xỉ ô bù là xem như là một cái, bù ô đại tướng quân cũng coi như là một cái, thêm vào thái độ bình thường tệ ấy cụ sở san đủ, những người khác, đều phải bị ẹ tịt thung dung treo lên đánh. Cụ dồn yên lặng ôm lữ chắc nhét tới được tệ ấy cụ giặt phở xạ, mím môi miệng nhỏ, đột nhiên hướng về phía lữ chắc nhẹ giọng nói, ca ca cảm tạ. Cứ việc trước đây địa vị thấp như nô lệ, nhưng nàng cũng biết tệ ấy cụ là cỡ nào vật quý giá, ở toàn bộ đế quốc cũng chỉ có 48 kiện, lữ chắc liền như thế tùy ý đưa cho NaNZ. NaNZ không biết chính là, những thứ đồ này, ở lữ chắc trong mắt căn bản không coi là cái gì. Bởi vì lúc trước 48 kiện tệ ấy gù người sáng lập, đế quốc thủy hoàng đế, kỳ thực còn hỏi qua lữ chắc như thế nào đi chế tạo những vũ khí này. Thiếu nha đầu, đây chỉ là đưa cho ngươi món đồ chơi mà thôi. Lữ chắc mỉm cười sờ sờ cụ dồn đầu nhỏ, sau đó lôi kéo na nở dê đi ra tệ ấy gù khố. Ở sau lưng, ẹ tị thánh mắt sẽ không có từ trên người lữ chắc rời đi quá, bất quá ở cụ dồn thích phối tệ ấy gù giặt phở xạ sau đó. Na nở dê đúng là kinh ngạc liếc mắt một cái. Dù sao củ rồm lúc này dáng dấp, nhưng là một cái đặc biệt non nớt tiểu nha đầu. Mang theo củ rồm, Lữ Trác đi thẳng tới đế quốc diễn võ trường. Nơi này nên tính là bù ô đại tướng quân địa bàn, không chỉ là bù ô đại tướng quân chính mình huấn luyện địa phương, cu nở dê là hắn huấn luyện thủ hạ địa phương. Vừa đi vào đến, liền năng lực nghe được đủ loại, nặng nề tiếng thở dốc, đem hết toàn lực tiếng hét lớn. Đứng ở diễn võ trường một bên, chính một mặt nghiêm túc giám sát thủ hạ huấn luyện bù ô đại tướng quân. Đang nhìn đến Lữ Chắc mang theo củ rồm xuất hiện, lập tức đi tới. Tuy rằng bởi vì thân phận của hắn duyên cớ, có thể không đi vào chiều, hơn nữa cu nở dê xác thực không vào chiều sớm, nhưng hắn như trước biết lâm chiều chuyện gì xảy ra. Hướng về phía củ rồm hơi không người, bù ô đại tướng quân đúng mực nói rằng, xin chào công chúa điện hạ. Cụ dồn một mặt ngô cờ manh đứng ở nơi đó. Thấy thế, Lữ Trác thản nhiên nói, hảo, bù ô, lấy thân phận của ngươi là không cần hành lễ. Nhìn như là hướng về phía cụ dồn hành lễ, nhưng Lữ Trác biết, bù ô đại tướng quân kỳ thực là ở hướng về hắn biểu thị kính ý dù sao thân là đại tướng quân hắn, hay vẫn là tiên đế tư phong, đồng thời là gia tộc truyền thừa hắn, đối với tiểu hoàng đế cũng có thể không câu nệ lễ nghi. Ừm. Đáp một tiếng. Bù ô dùng mang theo kính ý mục chỉ nhìn Lữ Trác. So với hắn cái này thủ hộ đế quốc gia tộc, Lữ Trác vị này thần linh, không thể nghi ngờ là bọn hắn cũng phải bái tế đối tượng. Ở trong mắt hắn, đó là cùng thủy hoàng đế ngang nhau địa vị, thậm chí càng cao tồn tại. Hảo! Không cần quản chúng ta. Đúng rồi, chờ sau đó ẹ tịt muốn tới cùng ta đánh một trận, ngươi bố trí một tí, nhượng một cái sân bại xuất đến. Lữ Trác bình tĩnh nhìn bù ô. Nhàn nhạt mở miệng. Nghe được câu này, bù ô đại tướng quân trong nháy mắt sửng sốt, ẹ tịt muốn cùng Lữ Trác chiến đấu đây là tình huống thế nào ở bù ô đại tướng quân nhìn tới. Ẹ tịt xác thực là phi thường mạnh mẽ, hơn nữa còn nà mờ ơ tăng lên trên kỳ. Chờ nàng đạt đến đỉnh phong thời kỳ, chính mình cu nở dê có thể không phải là đối thủ. Nhưng vấn đề là, bất luận na nở dê như thế nào đi nữa mạnh, cu nở dê chỉ là nhân loại. Làm sao có khả năng cùng thần linh đối kháng bất quá, vừa chuyển động ý nghĩ, hắn lập tức nghĩ đến Lữ Trác cái này thần linh là đến du lịch nhân gian, hơn nữa còn đặc biệt đã nói không nên tiết lộ thân phận của hắn lời nói. Như vậy, rất khả năng là muốn bồi ẹ tịt vui đùa một chút mà thôi. Nghĩ tới đây, bù ô đại tướng quân gật gật đầu, đi xuống. Mà Lữ Trác, nhưng là mang theo cụ dồn đi tới một chỗ chuyên môn huấn luyện kiếm thuật dùng sân bãi. Đem kiếm thuật cơ sở giảng giải cho cụ dồn nghe. Cụ dồn yên lặng nghe, mắt to trong mang theo kiên định, na nở dê nhất định phải được ca ca tán thành, sau đó đi gặp tỷ tỷ A Cảm. Nguyên trung học tập ám sát kỹ xảo cụ dồn, ở kiếm thuật phương diện cu nở dê không yếu, chỉ đứng sau A Cảm. Mà hiện tại có Lữ Trác cái này kiếm thuật đạt đến vĩnh hằng cảnh giới kiếm thánh tự mình chỉ đạo, na nở dê nhập môn rất nhanh. Mà, chỉ cần đạt đến cái này kiếm hào cấp độ. Ta liền dẫn ngươi đi thấy A Cảm. Lữ Trác sờ sờ cụ dồn đầu nhỏ, trong một cái tay khác chỉ ngón trỏ khép lại, hướng về phía trước tráng kiện cọc gỗ xa xa vung lên. Bạch dường như cắt đậu hủ giống như vậy, vô thanh vô tức, này cọc gỗ liền từ ở giữa gậy vơ ra. Nhìn tình cảnh này, cụ dồn yên lặng gật đầu, ánh mắt kiên định đem vừa được tệ ấy gù giặt phở xạ rút ra, một tí lại một tí huy động lên đến. Lữ Trác lặng lặng ở một bên nhìn, mãi đến tận phía sau chuyển đến một tiếng quát nhẹ. Đế sư, đến đánh một trận được. Bình tĩnh về trả lời một câu, Lữ Trác xoay người, đi mấy bước, cả người liền dường như một tia tàn ảnh, trực tiếp đứng ở ẹ tịt trước. Tốc độ thật nhanh, đây là ẹ tịt trong lòng phản ứng đầu tiên, xem ra, vừa nãy thể thuật quyết đấu, Lữ Trác là đem tốc độ áp chế đến cùng na nở dê đồng nhất trình độ. Bất quá như vậy, trái lại kích phát rồi ẹ tịt trong lòng chiến ý bởi vì vừa nãy, na nở dê nhưng la không có sử dụng chính mình tệ ẩy củ, còn tưởng rằng Lữ Trác không có tệ ẩy củ, không phải là đối thủ của nàng. Bây giờ nhìn lại, mặc dù sử dụng tệ ẩy củ cu nở dê không nhất định có thể thắng Lữ Trác. Ngươi không sử dụng kiếm sao? Ẹ tịt lên tiếng nở nụ cười, trong tay trực tiếp ngưng tụ ra một cái băng kiếm. Lữ Trác liếc mắt một cái bốn phía, tuy rằng bị bù ô đằng xuất địa phương, nhưng như trước có rất nhiều người ở trên diễn võ trường, quan tâm này bên này. Phong đọc thầm một câu, thế giới lực lượng hạ xuống, đem diễn võ trường, ngoại trừ ẹ tịt bên ngoài tất cả mọi người thời không toàn bộ đông lại. Thế giới ý chí ở Lữ Trác xung quanh đã xoay quanh một tí, cuối cùng yên lặng cho phép Lữ Trác vận dụng sức mạnh. Tất cả những thứ này, ẹ tịt nhưng không có để vào trong mắt, na nở dê lúc này trong mắt chỉ có một người, vậy thì là Lữ Trác. Lữ Trác rung cổ tay, nhẹ nhàng lấy ra một mảnh lá cây, thản nhiên nói, hay dùng nó để thay thế kiếm của ta đi. Ngươi là xem thường ta ẹ tịt thấy thế, không những không giận mà còn cười nói rằng. Không phải, kiếm là giết chóc vũ khí, xuất kiếm chiến đấu, liền không phải luận võ, mà là sinh tử quyết đấu. Lữ Trác bình thản đáp lại, kỳ thực hắn là không muốn du nở dê phổ thông kiếm, mà chạm không cùng thánh long kiếm lại quá mức mạnh mẽ. Ha ha! Ẹ tịt cười nhạt, sau một khắc, cả người dường như một vệ tàn ảnh, trong tay băng kiếm cực kỳ ác liệt gai lại đây. Trong mắt của nàng, chưa từng có thương hại, nếu Lữ Trác quyết định, na nở dê đồng dạng sẽ dốc toàn lực ra tay. Len ken băng kiếm quét ngang, vẫn không có tiếp xúc được Lữ Trác, Lữ Trác trong tay nắm bắt lá cây, nhẹ nhàng vung lên. Bạch ẹ tịt ngưng tụ, cực kỳ kiên cố băng kiếm trực tiếp vô thanh vô tức gãy vơ, thậm chí, này sợi kiếm ý nhàn nhạt, theo gãy vơ băng kiếm. Một đường quét ngang mà đi không có ai nhờ kiếm, vô thanh vô tức. Ẹ tịt đôi mắt đẹp lóe lên, con người hơi co rụt lại, toàn bộ thân thể dường như không có xương giống như vậy, một cái ngửa ra sau, gần như kề sát tới trên mặt đất, đem Lữ Trác này một đạo chạm kích né qua. Sau đó na nở dê chân nhỏ dùng sức, cả người vừa vặn là một cái lộn ngược ra sau, đem này một đạo chạm kích hoàn mỹ tách ra.